Lôi Quân, chương 49, 49, Lý Tàng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ô, hai người các ngươi vậy mà có thể phát hiện ra ta. Chấm, theo bát cực đánh ra quang cầu phương hướng lúc này này vang lên một tiếng kinh ngạc. Cùng lúc một đạo kiếm quang lóe lên. Quang cầu chớp mắt bị chia ra làm hai. Oanh, phong bạo thổi bay sương mù. Một đạo cao gầy thân ảnh lộ ra. Đây là một vị nam tử tuổi tầm 30, dáng người thẳng tắp, hai mắt đen ánh sáng ngời, tóc đen không gió tự bay, khoác trên người bạch bào càng tôn lên hắn vẻ tuấn lãng. Môn này huyền phẩm phong tức thuật ta đều đã tu luyện 10 năm. Một khi ẩn tàng khí tức ngay cả kim đan tu sĩ cũng khó mà phát hiện. Không nghĩ đến lại bị một người một yêu hai cái trúc cơ sơ kỳ các ngươi nhìn thấu. Nhìn xem Dương Tuấn cùng bát cực linh. Nam tử con mắt híp lại nói, càng để ta kinh ngạc hơn là, chỉ bằng hai người các ngươi vậy mà có thể xông qua dược cốc thủ hộ trận pháp. Quả thật có chút không tầm thường, nhưng là hiện tại đứng trước mặt ta các ngươi chỉ có hai sự lựa chọn. Một chính là ngoan ngoãn chủ động giao ra linh dược lấy được từ dược cốc bên trong. Hai chính là ta tự mình tới lấy, đương nhiên cũng không chỉ riêng lấy đi linh dược mà còn có thể là các ngươi mạng nhỏ. Thời gian không còn nhiều, các ngươi chỉ có 3 giây suy nghĩ. Nam tử mỉm cười thản nhiên, ánh mắt ẩn ẩn có sát ý hiện lên. Hiển nhiên chỉ cần Dương Tuấn hai người nói một chữ không, sẽ lập tức giết đến. Thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn là có đủ vốn liêng kiêu ngạo. Nói đến Trấn Hải Tông di tích mở ra không bao lâu, nam tử liền sớm tìm được chỗ này dược cốc. Nhưng bởi thủ hộ trận pháp cấp bậc quá cao, nam tử làm sao cũng không phá được, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua đi tới những chỗ khác kiến trúc. Không nghĩ tới sau khi quay trở lại lại bắt gặp Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu từ dược cốc trận pháp bên trong chạy ra. Ban đầu sợ gặp phải cao thủ, nam tử cũng chỉ dám đứng từ xa quan sát, đợi đến khi phát hiện hai người chân thật tu vi mới an tâm sử dụng phong tức thật tiếp cận. Song không nghĩ tới chỉ vừa mới lại gần đã lập tức bị phát hiện. Cảm nhận đối phương trên thân trúc cơ hậu kỳ khí tức cùng sát ý, Dương Tuấn trầm mặt không nói, ánh mắt bình tĩnh lạ thường. Trái ngược bát cực linh hầu vừa nghe như vậy đã lập nhảy dựng lên mắng chửi, CMN, đồ chó chết, người nghĩ ngươi là ai, dám ở trước mặt hầu ra phách lối như vậy, chán sống. Có tin hay không hầu ra đem ngươi đánh đến cha mẹ nhận không ra, sau đó đem ngâm hầm cầu 7749 ngày mới thôi. Quảng cáo, event, à không, vậy chưa đủ độc ác. Hầu ra trước phải đánh gãy ngươi hai chân, sau đó bán vào kỹ viện cho nam nhân chơi đùa. Nhìn ngươi nhan sắc không tệ, hẳn là kiếm không ít tiền. Ha ha ha, không biết có phải hay không thẹn quá hóa giận. Nam tử lúc này giữ tợn cười lớn nói. Tốt, tốt lắm, đã các ngươi tự tìm đường chết thì ta sẽ thành toàn. Nhớ lấy giết chết các ngươi chính là Hàn Nguyên phủ đệ nhất tán tu Lý Tàng Phong. Quát lớn một tiếng, Lý Tàng Phong trực tiếp rút ra trong tay trường kiếm. Sau đó tại không trung vạch ra một đường thẳng tắp, tật phong lãng, không trung đột ngột xuất hiện một đạo kiếm quang mỏng hẹp. Bên trên mang theo phong sát chỉ, khí thế bức người hướng đến Dương Tuấn hai người tới. Hầu ra lại sợ ngươi. Thấy đối phương chủ động đánh tới, bát cực linh hầu tính cách đương nhiên sẽ không chịu yếu thế. Hai chân khẽ nhún liền phi thân lên, cả người tại trên không trung xoay một vòng, sau đó kim quang đại phát một quyền đánh ra. Ngang nhiên cùng kiếm quang va chạm, bang, đối mặt với kim quyền, kiếm quang chớp mắt liền vỡ nát tại trên không trung tán loạn. Mà cùng kiếm quang trực tiếp va chạm bát cực linh hầu lông tóc không thương. Ngược lại khí thế không giảm tiếp tục xông tới. Nó kim thân cũng không phải thổi mà ra. Thân là kiếm tu, Lý Tàng Phong càng không sợ nhất chính là cùng người cận chiến. Gặp bát cực linh hầu xông tới cũng lập tức nâng lên trường kiếm chém giết. Kiếm quang cùng quyền ảnh nháy mắt đầy trời. Bát cực linh hầu tu vi mặc dù thua kém nhưng bù lại tốc độ nhanh cùng thân thể cực kỳ cứng rắn. Lý Tàng Phong kiếm đa phần đều bị nó tránh thoát hoặc trực tiếp ngạnh kháng. Trong phút chốc, hai bên lâm vào giằng co. Thấy vậy Dương Tuấn cũng không có ngồi yên quan sát, lập tức phi thân mà lên gia nhập chiến đấu. Hai tay mở ra, đại lực cực bi trưởng thi triển trực tiếp cùng Lý Tàng Phong phong kiếm ngạnh kháng. Cùng với đó còn không ngừng có lôi điện thỉnh thoảng bị hắn bắn ra quấy nhiều đối phương. Dương Tuấn cùng bát cực linh hợp lực phút chốc liền chiếm thế thượng phong. Quảng cáo, event, mà Lý Tàng Phong lúc này, trong lòng xúc động muốn tát mình một cái đều có. Làm sao tùy tiện liền trêu chọc hai cái quái thai. Càng đánh hắn càng lúc càng hoài nghi. Trước mắt có phải hay không trúc hậu kỳ tu sĩ đóng giả. Cái gì kiêu ngạo cùng tự tin. Sớm đã bị dập tắt. Đang lúc này, Lý Tàng Phong vô tình liếc qua Dương Tuấn hai mắt. Trong lòng giật mình, chỉ thấy đối phương con người không biết từ lúc nào đã có thêm một đạo hình tam giác màu đỏ hoa văn. Đột nhiên huyết quang lóe lên. Lý Tàng Phong chỉ thấy bản thân đã xuất hiện tại một chỗ không gian khác. Nơi này khắp nơi đều là một màu tăm tối. Huyễn thuật, không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Lý Tàng Phong rất nhanh liền đã nhận ra khác thường. Bởi có thể chớp mắt đưa một người sang không gian khác, hắn chưa từng nghe nói loại nào thuật pháp hay thần thông như vậy. Nếu có vậy cũng chỉ là trong truyền thuyết đại năng mới thi triển được mà thôi. Trước mắt một người một khỉ mặc dù thực lực không tệ nhưng vẫn chỉ là trúc cơ. Cho nên chỉ có một đáp án chính là huyễn thuật. Mà muốn phá giải huyễn thuật, cách đơn giản nhất chính là khống chế thần hồn lực lượng giúp bản thân tỉnh táo. Quả nhiên, nháy mắt Lý Tàng Phong ý thức liền đã trở về hiện thực. Từ lúc xa vào huyễn thuật đến tỉnh lại chưa đến nửa cái hô hấp. Có thể nói là rất nhanh. Thế nhưng tại loại này trúc cơ tu sĩ chiến đấu, nửa cái hô hấp đã là quả đủ. Vừa tỉnh táo Lý Tàng Phong đã thấy một đạo thô to bạch lôi đánh tới. Lôi quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới trước mặt. Biết không thể tránh né, Lý Tàng Phong chỉ còn biết cắn răng thi triển hộ thể quang cháo. Nhưng là chuyên phá nhục thân dương lôi há có thể dễ dàng như vậy chống đỡ. Chỉ nghe, oanh, một tiếng. Lý Tàng Phong mở ra hộ thể quang cháo đã bị dương lôi dễ dàng phá vỡ. Sau đó trực tiếp đánh lên hắn trên lưng. A a a, một tiếng hét thảm vang lên. Tiếng hét đau thấu xương thấu tủy. Song chưa ngừng lại, bát cực linh hầu công kích cũng đã đến. Một quyền không chút nương tay đánh vào Lý Tàng Phong bụng. Bá đạo lực lượng trực tiếp đánh bay đối phương ra xa. Biết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không phải dễ như vậy liền giết chết. Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu liền tiếp tục xông tới. Quảng cáo, event, mà Lý Tàng Phong lúc này, mặc dù hứng chịu hai kích toàn lực nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đứng dậy. Tuy nhiên bộ dáng đã cực kỳ thê thảm. Miệng, mũi, tai, mắt khắp nơi đều là máu tươi. Toàn thân quần áo sớm đã không thấy. Lộ ra thân thể cháy khét nứt nẻ, đặc biệt là phần lưng, một chiếc lớn như nắm đấm vỗ máu xuất hiện, bên trong nội tạng đều đã sớm vỡ vụn có chút không chịu nổi. May mắn trúc cơ tu sĩ sinh mệnh lực không yếu, cộng thêm Lý Tàng Phong có tu luyện một môn mộc hệ chữa trị thuật pháp mới có thể miễn cưỡng chống đỡ xuống. Tuy nhiên nếu không chữa trị kịp thời, hắn sợ rằng sống không được lâu. Là các người ép ta. Bách Phong Trảm, quát lạnh một tiếng, Lý Tàng Phong trường kiếm vũ động, vô số kiếm khí ngưng tụ, nhìn qua khí thế bức người, tựa như có hủy thiên diệt địa uy năng. Thấy vậy, Dương Tuấn cùng bát cực linh hầu giật mình, lập tức ngừng lại động tác. Lý Tàng Phong một chiêu này khí thế quả thực quá đáng sợ. Dạ hai người bọn hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Thế như rất nhanh một màn để người khác không ngờ tới xảy ra. Chỉ thấy Lý Tàng Phong lúc này đột nhiên thu hồi chiêu thức. Sau đó ngay tại Dương Tuấn hai người ngỡ ngàng ánh mắt xoay người hóa thành một đọa huyết quanh bay về phía xa. Tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hiển nhiên là thi triển môn nào đó bí pháp. CMN tiểu cầu. Ai chạy ai là cháu trai. Mau quay lại đây cùng hầu ra ngươi đại chiến 300 hiệp. Hừ hừ. Đừng để hầu ra bắt được bằng không bán ngươi vào kỹ viện. Chết lặng một hồi, bát cực linh hầu lúc này mới chống nạnh quát mắng. Song cũng không có đuổi theo. Dù sao đối phương sử dụng chính là liều mạng bí pháp. hiện muốn đuổi cũng đuổi không nổi. Cách chương.